Tận Thế Nhạc Viên, chương 708, Tối Cao Thần cùng Quý Sơn Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền Lâm Tam Tửu chính mình cũng không hiểu, nàng vì sao lại đang nhìn Quý Sơn Thanh lúc. Bỗng nhiên cái mũi chua choa vắt ngang tại giữa cổ họng nghẹn ngào cảm giác, theo hắn đến gần mà càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng nặng, hòn đá bình thường gọi người khó có thể hô hấp, giống như lập tức sẽ hóa thành nước mắt đập ra hốc mắt đồng dạng nhít mũi một cái. Lâm Tam Tửu bận bịu một mặt con mắt, cúi đầu, duỗi dài cánh tay, đem Nhân Ngẫu Sư kéo qua bên cạnh. Tỷ, Quý Sơn Thanh lại nhẹ nhàng kêu một tiếng, phảng phất mang theo một chút cầu xin. Hắn tới gần Lâm Tam Tửu bên cạnh, giống như thì thầm lại giống thở dài đồng dạng nói. Người rốt cuộc đã đến, ta vẫn luôn tại chỗ này chờ ngươi. Lâm Tam Tửu cắn môi dưới không có lên tiếng, nàng lườm Lễ Bao, không. Hiện tại có lẽ không phải lại gọi hắn Lễ Bao. Một chút, lập tức cúi xuống con mắt. Tỷ tỷ, hắn lập tức có điểm luống cuống. Cứ việc đây là chỉ có Lâm Tam Tửu mới có thể nhìn ra được bối rối. Quý Sơn Thanh cẩn thận nâng lên ánh mắt, lông mi trường trường tại hải chiều bình thường trong mắt ném xuống cái bóng. Tại ngân bạch vách tường phản quang bên trong, hắn ngày xưa điểm sơn trong mắt chính có chút hiện ra lam, lóe ra chập trùng thủy quang. Người có phải hay không? Đối ta rất thất vọng, thất vọng. Lâm Tam Tửu nao nao, ta vẫn luôn không có nói với ngươi nói thật, dù cho. Không, Lâm Tam Tửu lập tức đánh gãy hắn. Không phải, ta tuyệt không quan tâm điểm này, khi biết chân tướng thời điểm, ta chỉ là có chút đau lòng ngươi. Quý Sơn Thanh tựa hồ căn bản không ngờ đến sẽ là đáp án này, trong lúc nhất thời lại như là không biết nói cái gì cho phải. Bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm. Lâm Tam Tửu đè xuống trong lòng ngũ vị tạp trần, vội vàng nhìn một chút Nhân Ngẫu Sư, lại nhanh lên quay đầu liếc qua cách đó không xa bị vây Tối Cao Thần, nghĩ xác nhận hắn còn không có. Phá kén mà ra, này thoáng nhìn dưới, nàng không khỏi lấy làm kinh hãi. Tối Cao Thần lúc này khuôn mặt đều vặn vẹo, một đôi nguyên bản đẹp mắt con mắt lúc này chừng đến rất lớn, phảng phất sắp rơi ra hốc mắt đồng dạng, liền huyết hồng khóe mắt thịt đều lồi ra tới. Sổ cơ thể, rất khó hình dung hắn lúc này mặt trên rốt cuộc là một loại gì thần sắc. Vào hôm nay trước đó, Lâm Tam Tửu còn không có nghĩ đến một chương người khuôn mặt trên, có thể đồng thời toát ra nhiều như vậy loại kịch liệt tâm tình rất phức tạp. Tối Cao Thần vẫn luôn mang lên mặt, vui sướng, mặt nạ rách ra, hưng phấn, kích động, sợ hãi, chân tay luống cuống, phẫn nộ. Toàn hỗn tạp cùng một chỗ chút xuống ra tới, sợ hãi. Tại nhận ra kia chợt lóe lên, sợ hãi, lúc, Lâm Tam Tửu nhất thời âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không sai, ngươi là, thật là sổ cơ thể. Tối Cao Thần nói chuyện đều có chút bừa bãi, không thể không mãnh nuốt một hớp nước bọt. Các ngươi đây là có chuyện gì? Các ngươi đang nói cái gì? Nói cho ta, Lâm Tam Tửu cùng Quý Sơn Thanh liếc nhau một cái. Lễ Bao trầm thấp đối nàng cười nhẹ một tiếng, trong mắt thủy quang tựa hồ rõ ràng hơn triệt. Giao cho ta đi, tỷ tỷ, trước kia cho chúng ta giải quyết phiền phức luôn là ngươi, hiện tại ta cũng có thể giúp một tay. Không đợi nàng há miệng hỏi, hắn đã theo bên người nàng đi tới. Lâm Tam Tửu nhìn một chút hắn dần dần hướng Tối Cao Thần đi đến bóng lưng, thừa dịp Tối Cao Thần ánh mắt hoàn toàn bị hắn hấp dẫn lấy thời điểm, vội vàng lật xem khởi chính mình tấm thẻ kho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại tận thế bên trong dãy ruộng người. Không có mấy cái sẽ không ở phía sau thượng mang theo một ít y dược vật dụng. Dù cho Lâm Tam Tửu bị thương lúc luôn luôn thói quen dựa vào chính mình thể chất gượng chống tới, nàng cũng nhớ rõ tấm thẻ kho trong tựa hồ còn có không ít các loại thuốc. Cùng lúc đó, linh hồn nữ vương ngược lại thành ở đây không có nhất dùng, cũng nhất không có chuyện làm ra hòa. Nó cũng không biết đều ồn ào thứ gì, thấy ai cũng không thu được tin tức của nó, dứt khoát uể oải xuống tới. Ngửa đầu quan sát tình thế. Quý Sơn Thanh từ đầu đến cuối yên lặng, duy chỉ có Tối Cao Thần một câu lại một câu hô to, liên tiếp không ngừng mà tràn vào Lâm Tam Tửu trong đầu. Phảng phất chỉ có càng không ngừng nói chuyện, mới có thể giúp hắn ổn định chính mình thần trí. Không ngờ tới a, Tối Cao Thần giống như cười mà không phải cười, tựa như giận không phải giận, không ngừng nghiêm nghị quát hỏi. Không ngờ tới ta đi lên a. Các ngươi có phải hay không còn cảm thấy chính mình cao cao tại thượng? Ngươi nói chuyện a, tại hắn không được kêu to lúc, Lâm Tam Tửu một cái xé mở Nhân Ngẫu Sư nửa người trên áo da màu đen, quan sát kỹ khởi hắn thương thế. Tối cao thần lưu cho hắn không phải một cái không có gì đặc biệt miệng vết thương. Nàng thấy thế nào cũng tưởng tượng không ra, dạng gì công kích sẽ cho hắn tạo thành loại này mạng nhện đồng dạng tổn thương. Nhân ngẫu sư nửa người trên nhìn tượng như là một mảnh rạn nứt mặt đất. Màu đen nhánh vết rách chính lấy chậm chạp mà không thể vãn hồi tốc độ, càng ngày càng rộng, càng ngày càng sâu. Da của hắn như là khô héo giấy trắng, mỗi vỡ ra một tấc, hắn dưới da thuộc về nhân loại máu, cơ bắp, xương cốt, tựa như là bị màu đen nhánh vết rách nuốt vào đồng dạng, chỉ để lại một tầng nhàn nhạt tối tăm trống rỗng. Nói thực ra, nhân ngẫu sư bây giờ còn có thể sống, thật sự là một chuyện gọi người ngạc nhiên sự. Thân thể của hắn mặt ngoài dưới có hơi mỏng một tầng, cơ hồ đã bị nuốt ăn, sạch sẽ, ngươi làm gì? Tối cao thần đột nhiên kêu một tiếng, lập tức bảo nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Hóa ra là Quý Sơn Thanh chẳng biết lúc nào đến gần cái kia trong suốt cầm tù bên cạnh, đem một cái tay đặt ở phía trên, vẫn cứ một chữ cũng chưa hề nói. Tối cao thần tại nhỏ hẹp cầm tù trong hộp lui hai bước, sắc mặt huyết hồng, tin tức càng lệ. Nghe càng là gọi người cảm thấy hắn trong lòng hư. Người muốn làm gì? Lâm Tam Tửu một bên lưu ý lấy đầu kia động tĩnh, ánh mắt một bên cực nhanh tại từng chương trên thẻ đảo qua đi. Chất kháng sinh, ống tiêm, penicillin, băng vải. Nàng phát hiện chính mình ngoại trừ trừ độc băng bó bên ngoài, thế nhưng cái gì cũng không làm được. Tại nàng vị trí thế giới bên trong, cái gọi là phát đạt hiện đại y học đối với cơ thể người ngoại thương biện pháp trị liệu. Trên bản chất tới nói kỳ thật bất quá là đang chờ đợi khung máy tự lành. Mà ở hắn chịu lần công kích thứ hai về sau, giống như chỉ cần hơi chạm vào một chút da của hắn, liền sẽ gia tốc những cái kia vết rách kéo dài, càng đừng đề cập như lần trước đồng dạng băng bó. Không biết lúc này có điều kiện gì không có phù hợp trên, rời núi ngu công cũng không tốt dùng. Trong lúc Lâm Tam Tửu đầy bụng lo lắng lúc, Quý Sơn Thanh bỗng nhiên mở miệng. Ngữ khí khinh đạm giống một hồi thoáng qua liền sẽ phiêu tán gió. Tỷ, ngươi không cần lo lắng hắn không ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy tối cao thần phát ra gầm lên giận dữ, trọng trọng va vào một phát cái kia trong suốt lồng giam. Nguyên lai hắn cũng sẽ có loại này thú bị nhốt biểu tình. Đây là ta mô phỏng ra vật phẩm, lúc chỉ dài có một nửa. Ta biết. Quý Sơn Thanh hướng nàng cười một tiếng, khóe mắt như bạch ngọc làn da bỗng nhiên có chút nhiễm lên một mảnh đỏ. Tỷ tỷ, ta hiện tại biến thành sổ cơ thể, giải độc này một cái đặc thù vật phẩm, lại đối với nó làm ra sửa chữa, với ta mà nói, không phải một việc khó. Sổ cơ thể ba chữ nặng nề mà đặt ở Lâm Tam Tửu trên trái tim, lập tức bảo nàng lần nữa thõng xuống ánh mắt. Tối cao thần sững sờ, như là đại mộng mới tỉnh bình thường. Đỏ như máu lập tức theo mặt trên cởi xuống. Hiện tại, là sổ cơ thể rồi. Hắn đang lặp lại những lời này thời điểm, dần dần lộ ra vẻ chợt hiểu. Ngươi vốn dĩ không phải, ai cũng không để ý tới hắn. Tỷ tỷ, ngươi thật giống như, rất không cao hứng trông thấy ta. Quý Sơn Thanh thấp con mắt, lông mi nhẹ nhàng run rẩy lên, giống một đầu bị gió thu thổi đến lung lay sắp đổ hồ điệp. Hắn có lẽ hiện tại đích thật là sổ cơ thể, nhưng hắn bộ này bị cự tuyệt lúc nhịn không được thương tâm dáng vẻ, vẫn cứ cùng trước kia giống nhau như đúc. Là ngươi nói, hy vọng có thể làm ta trở thành ta muốn trở thành sinh mệnh hình thức. Đúng, ta là nói như vậy. Lâm Tam Tửu không có ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thử muốn đem nhân ngẫu sư còn không có vỡ ra làn da đè lại, không tiếp tục để khe hở tiếp tục mở rộng xuống. Nàng dùng băng vải thử hai lần, không được này pháp. Mang theo nôn nóng cùng thất bại thở ra một hơi. Ta nói chính là, trở thành ngươi muốn trở thành. Ta hỏi ngươi thật muốn trở thành sổ cơ thể sao? Ngươi thật thích loại sinh mạng này hình thức. Ngươi hy vọng sau này mình cũng cùng bọn chúng đồng dạng. Thờ ơ đem hết thảy sinh mệnh đều coi như số liệu. Muốn như thế nào thao túng liền như thế nào thao túng. Chỉ là bởi vì ngươi có năng lực như thế. Nàng không có ngẩng đầu. Tự nhiên cũng liền nhìn không thấy Quý Sơn Thanh là cái gì thần thái. Thấy chính mình không có đạt được trả lời, Lâm Tam Tửu dùng sức nhắm lại hai mắt, lại ép buộc chính mình chuyên chú vào nhân ngẫu sư thương thế. Tại như vậy mấy câu gian, hắn trước ngực khe hở tựa hồ lại lặng lẽ dài một chút, giống mở ra khóa kéo, lộ ra phía dưới hắc ám. Tại phí công phun ra một ít cồn về sau, Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn qua kia mảnh đen nhánh tĩnh mịch vết rách. đem bờ môi của mình đều cắn thành trắng loá như tuyết. Nàng căn bản không có biện pháp cứu chữa thương thế như vậy, nàng liền nhân ngẫu sư trên người rốt cuộc xảy ra chuyện gì đều không rõ ràng. Tựa như là nàng liền lễ bao rốt cuộc tại suy nghĩ cái gì đều không rõ ràng đồng dạng, nàng chưa từng có giống giờ phút này đồng dạng vô lực qua. Mềm mại tóc dài giống trong nước giống như cá bơi, nương theo Quý Sơn Thanh thân ảnh nhẹ nhàng sát qua nàng bả vai. Tỉ tỉ, lễ bao mềm mềm thanh âm, mang theo vài phần giọng mũi vang lên. Nơi này rõ ràng là không còn dùng thanh âm giao lưu địa phương, nàng lại có thể rõ ràng như thế cảm nhận được hắn làm nũng bình thường thanh âm rung động, nói không chừng đây cũng là tối cao thần. Kính mắt, tác dụng, ngươi quên, ngươi cầu nguyện thời điểm, ngươi muốn cho ta bảo lưu lại hết thảy có thể giữ lại đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Sơn Thanh duỗi ra một cái tay, trơn bóng phấn hồng đầu ngón tay tại Lâm Tam Tửu trước mắt phủi một chút, thu hồi đi lúc ướt sũng lóe ra thủy quang. Lâm Tam Tửu lúc này mới ý thức được, nguyên lai chính mình bất chi bất giác hiện nước mắt ý, lễ bao hướng nàng cười một tiếng, môi đỏ yên nhiên. Ngoại trừ sở, có vật phẩm bên ngoài, ta còn bảo lưu lại ta nguyên bản ý thức cùng nhân tính. Lâm Tam Tửu nhìn qua hắn, có chút há miệng ra. Quý Sơn Thanh đang khi nói chuyện, một cái tay khác cũng nhẹ nhàng đặt lên nhân ngỗ sư trước ngực vết rách nơi. Tại tối cao thần, kính mắt, trợ giúp hạ, đây hết thảy đều lấy Lâm Tam Tửu có thể hiểu được phương thức hiện ra. Bị ngón tay hắn đụng tới địa phương, lập tức vọt lên một phương nho nhỏ, hình chiếu màn hình đến. Tựa như là có một cái vi hình truy tung chụp ảnh nghi đồng dạng, tại không biết phóng đại gấp bao nhiêu lần vết thương gian đuổi theo vô số từng tia từng sợi màu đen đường cong, đưa chúng nó đồng bộ phát ra ở trên màn ảnh. Trừ bỏ màu đen sợi tơ lúc, Quý Sơn Thanh nhìn thế nhưng rất giống một cái bác sĩ ngoại khoa. Vậy, nói cách khác, một bên nhìn qua nhân ngẫu sư dừng lại nứt ra làn da, Lâm Tam Tửu một bên lắp bắp mở miệng. Người mặc dù bây giờ biến thành sổ cơ thể sinh mệnh hình thức, bên trong lại. Nhưng vẫn là trước kia lễ bao, Quý Sơn Thanh nghiêng một cái đầu, nhịn cười không được, giống xuân hoa tại trong gió mát từ từ tràn ra. Có một chút cùng trước kia không giống nhau, ta hiện tại đã không có bên trong bên ngoài này nói chuyện a, tì tì. Những lời này có thể cho Lâm Tam Tửu mang đến lớn như thế an ủi, liền chính nàng cũng lấy làm kinh hãi. Tựa như là đi vào một ao nước nóng trong đồng dạng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất liền gân cốt đều lỏng xuống dưới. Cùng lúc đó, nàng nhưng lại có chút loáng thoáng thương cảm, lễ bao không thể lại cùng nàng cùng đi vào kế tiếp tận thế thế giới. Tối cao thần lại tại lúc này bất thình lình đánh gãy nàng suy nghĩ. Huy, ta đang hỏi ngươi đâu, ngươi chẳng lẽ là vừa vặn trở thành sổ cơ thể, hắn tựa hồ tỉnh táo lại không ít, ngươi cũng giống như ta, là bọn chúng bồi dưỡng con dân một trong sao. Cảm ơn thỏ tổ trưởng, chú ý ngàn dặm, người ba ba cởi mở, đám mây từ khách, đại tương tương, nhỏ bé san chư, ám no hoa, nhà trẻ đại tỷ đại, dư hấu trông đến bảo, miên cưỡng lười chết rồi, đóa miêu miêu đợi mọi người khen thường cùng nguyệt phiếu. Thật hy vọng ta tại Bắc Kinh ngày tân loại hình địa phương, có thể đi xem Trần Đeo Tư kịch bản, nghe nói nhìn rất đẹp. Tấu chương xong, cách chương.